3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 240, thú tu. Pháp Thanh cùng Tô Dạ đều là không chớp mắt nhìn tiểu gia hỏa ở sát mông trong tay làm nũng. Một người một thú nhìn giống như là đã lâu không gặp bằng hữu. Tựa hồ có nói không xong hàn huyên. Tô Dạ cùng Pháp Thanh nghe không hiểu sát mông trong miệng phát ra kỳ quái âm tiết. Dứt khoát yên lặng chờ hắn và tiểu gia hỏa trao đổi. Nói không chừng còn có thể từ trong lấy được nhiều chút tin tức hữu dụng. Vui vẻ thời gian luôn là ngắn ngủi. Chỉ chốc lát sát mông liền đứng dậy nhìn Tô Dạ cùng Pháp Thanh nói. Ta hỏi qua cái này tiểu tử. Nó nói nó cho tới bây giờ chưa thấy qua cửu đầu xa. Không nên a, Pháp Thanh không tin quan vu cấm địa ghi lại là giả. Ngươi xem ngươi, cũng không nghe ta nói hết lời. Cái này tiểu gia hỏa nói chưa thấy qua, nhưng là cửu đầu xa là chân thực tồn tại, chỉ bất quá không ở nơi này mà thôi. Tô Dạ cũng là không hiểu hỏi, cửu đầu xa không có ở đây cấm địa. Sát mông gãi đầu một cái trả lời. Cái này tiểu gia hỏa cũng nói không rõ. Nó ý tứ đại khái là cửu đầu xa chỗ cấm địa sâu bên trong. Nó cấp bậc này linh thú căn bản không đến gần được. Nghe được sát mông nói như vậy, Pháp Thanh cùng Tô Dạ cũng gật đầu một cái. Sát mông ngay sau đó nói, linh thú phân chia đẳng cấp so với nhân loại có thể nghiêm khắc rất nhiều, ít nhất bất đồng cảnh. Giới nhân loại còn có thể sống chung hòa bình. Mà ở nơi này thực lực nhỏ linh thú sinh ra đó là những cường đại đó linh thú thức ăn mà thôi. Đừng xem cái này tiểu gia hỏa rất hung. Thực ra bọn họ là ăn cỏ. Thỉnh thoảng cũng sẽ ăn một ít sâu trùng. Hẳn là chuỗi thực vật trong cùng nhất. Tô Dạ nhìn sát mông trên bàn tay vẫn còn ở hoạt bát lăn lộn. Tiểu gia hỏa bỗng nhiên toàn thân cả kinh. Hắn tựa hồ nghĩ tới mỗi một loại khả năng. Ngươi và cái này tiểu gia hỏa câu thông rất đơn giản sao? Đúng vậy, rất đơn giản. Tô Dạ gật đầu dùng ánh mắt nhìn chăm chú xa xa những thứ kia ở cái ao bên cạnh cười. Đùa chơi đùa linh thú. Sau đó hỏi hướng sát mông cùng A Hồng. Những linh thú đó các ngươi có thể câu thông sao? A Hồng hơi cảm giác một chút. Sau đó rất có lòng tin nói. Những linh thú đó nhìn rất hung. Nhưng là thực lực tối đa cũng bất quá ngưng dịch cảnh. Câu thông đứng lên cũng không thành vấn đề. Sát mông thấy Tô Dạ đối câu thông linh thú cảm thấy rất hứng thú, dứt khoát cho hắn hơi chút giảng giải một chút bọn họ thú tu năng lực. Thú tu ở tu luyện thể hệ trung phi thường đặc thù. Bọn họ và dã thú linh thú trao đổi thời điểm, chưa bao giờ lấy nhân loại tự cho mình là, mà là giống vậy lấy thú loại thân phận đi trao đổi. Nếu dung nhập vào linh thú bên trong, như vậy tất nhiên muốn tuân thủ đại tự nhiên quy luật. Chỉ cần lộ ra đủ mạnh mẽ và thân thiện, rất cho dịch hòa còn lại linh thú trao đổi, thậm chí còn hòa mình. Ở còn lại tu sĩ trong mắt trở thành khóa vực chủng tộc bằng hữu. Đương nhiên ở nhân loại trong mắt khả năng càng giống như là lái cùng lợi dụng. Nhưng là ở trong lòng thú tu nhưng là rất thuần khiết túy quan hệ. Mà không phải là sảm tạp còn lại lợi ích. Nô thú cung thú tu từ nhỏ sinh tồn ở hoang dã trong rừng sâu. Trên người bọn họ đã sớm chấm mút rồi rừng rậm khí tức. Ở còn lại linh thú trong mắt, bọn họ chẳng qua chỉ là khoác da người đồng loại mà thôi. Bây giờ Tô Dạ liền muốn để cho A Hồng đi thử cùng những linh thú đó trao đổi. Nhìn một chút ở nơi này trong cấm địa, thú tu còn có thể hay không giống như ở Tây Vực như vậy cùng linh thú thuận lợi câu thông. A Hồng ngược lại là không có chút gì do dự, trực tiếp xuyên qua tầng tầng rậm rạp bụi cây đi tới. Mà Pháp Thanh biết Tô Dạ tuyệt không phải là có linh cảm đối thú tu nô thú chi đạo nổi lên hứng thú. Nếu như sát mông bọn họ vẫn có thể câu thông nơi này linh thú. Có gì không đúng sao? Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nếu như A Hồng thất bại chúng ta phải đi tiếp viện hắn. Pháp Thanh nắm chặt Thiện Côn, Tô Dạ dưới chân cũng đột hiển hai thanh trường kiếm cắm trên mặt đất. Chỉ có Sát Mông thờ ơ không động lòng, biểu hiện trên mặt tựa hồ cho rằng bọn họ hai người có chút nhỏ nói thành to. Bởi vì hắn biết A Hồng tuyệt đối sẽ không thất bại. Đây không phải là tín nhiệm hay không vấn đề, mà là bọn họ vốn chính là hẳn thuộc về nơi này. Hoặc có lẽ là chỉ có như vậy địa phương mới là bọn họ gia viên. Có lẽ đây chính là thú tu tối cùng người khác bất đồng địa phương. A Hồng từ trong bụi cỏ đi ra thời điểm, bên hồ nước vẫn còn ở chơi đùa cười đùa linh thú trong nháy mắt lộ ra hung tướng. Bắn ra căn căn móng nhọn bắt đầu nóng nảy gãi đất sét. Trong miệng phát ra trầm thấp tiếng gào thét. A Hồng thả ra chính mình linh uy ba động. Sau đó trong miệng thốt ra kỳ quái âm tiết. Còn kèm theo một ít tứ chi hành vi. Những thú dữ này cổ nổ lên da lông dần dần bình phục. Nhưng là vẫn không có buông xuống cảnh giác. Trong mắt mang theo chút nghi ngờ. Thỉnh thoảng thở hổn hển mấy câu thật giống như lại hỏi như thế. Này chủng loại tựa như hổ báo hung thú so với Tô Dạ gặp qua những thứ kia còn muốn lớn hơn một chút. Hơn nữa trên người lệ khí cũng càng trọng một ít. Tô Dạ trường kiếm vẫn luôn ở nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy. Tựa hồ sau một khắc sẽ gặp không có dấu hiệu nào phóng đi ra ngoài. Một con hung thú bắt đầu từ từ đến gần A Hồng. A Hồng cũng từ từ hướng hung thú đi tới, làm giữa hai người còn có vài mét khoảng cách thời điểm. Hung thú đột nhiên đạp chân sau hướng A Hồng nhào tới. Tô Dạ ngón tay vừa mới run một cái, liền bị Sát Mông bắt cánh tay nói. Không việc gì, Tô Dạ lại vừa quay đầu, nhìn thấy hung thú đem A Hồng đã nhào tới, thậm chí hở ra miệng to như chậu máu. Bất quá hắn tin tưởng Sát Mông nghĩ rằng, dù sao hắn và A Hồng đều là thú tu, hung thú này miệng vừa hạ xuống sợ là sẽ phải đem A Hồng cả đầu cũng cắn đến. Nhưng là loại này suy nghĩ chủ quan cảnh tượng cũng không có phát sinh. Hung thú chỉ là phun ra đầu lưỡi ở A Hồng trên mặt loạn liếm một trận. Nước miếng chảy A Hồng mặt đầy, nhìn Tô Dạ cũng hít mũi một cái. A Hồng lấy hung thú hông một cái xoay ngược lại đem nó đè ở dưới người. Sau đó dùng đầu cọ hung thú cổ. Còn bất chợt dùng bàn tay vuốt ve hung thú trên bụng lông mềm. Mặc dù Tô Dạ không phải là thú tu. Nhưng là cũng biết bụng nhưng là linh thú yếu kém nhất địa phương. Nếu như nó chịu hướng ngươi rộng mở bụng. Như vậy thì là đại biểu vô điều kiện tín nhiệm. Chờ đến hai bên cũng chơi đã. A Hồng vỗ một cái hung thú đầu, sau đó ở hung thú lưu luyến không rời trong gào thét lần nữa chui vào bụi cây. Chỉ chốc lát sau trở lại Tô Dạ đám người bên người. Không có chuyện gì, cái này địa phương là địa của bọn họ bàn. Mặc dù không lớn, nhưng là cũng đủ chúng ta đi một vòng. Tô Dạ bỗng nhiên ngồi xếp bằng, những người khác thấy vậy cũng đều ngồi xuống. Nhất là Pháp Thanh tiếp tục mới vừa hỏi, nhìn Sát Mông cùng A Hồng đều có thể cùng nơi này linh thú trao đổi. Có vấn đề gì sao? Tô Dạ thở dài một cái, vấn đề ngược lại là không có, nhưng là ta biết rồi một cái chân tướng. Sát Mông hiếu kỳ hỏi, cái gì chân tướng? Cùng chúng ta thú tu có quan hệ sao? Vạn Bảo Thương Hội tại sao trước muốn công chiếm Tây Vực? Thực ra tối chủ yếu mục tiêu chính là nô thú cung. Sát Mông tựa hồ hiểu một ít, nhưng là lại hay là chờ đến Tô Dạ nói hết lời. Nếu như ở Tây Vực không bị đánh chiếm dưới tình huống, cho dù khốn thú phong linh trận bị phá, cấm địa những thú dữ này thoát đi ra, cũng chỉ là phá hủy Đông Vực mà thôi. Một khi những thú dữ này lén lút đến Tây Vực, há chẳng phải là bị nô thú cung thu hết dưới quyền. Hơn nữa coi như là một cái thú tu có thể khống chế 10 linh thú. Vậy thì đồng nghĩa với nô thú cung có hơn 10.000 hung thú trợ trận. Coi như là Vạn Bảo Thương Hội ba cái trọng sinh cảnh. Đối mặt vạn thú chi vây cũng phải không dám tùy tiện chính diện giao phong. Sát Mông cùng A Hồng Đầu tiên là thức tỉnh, sau đó có chút mờ mịt cúi đầu phiền muộn đứng lên. Mặc dù Tô Dạ suy đoán chưa chắc toàn bộ chính xác, nhưng là cũng 8-9 phần 10. Bọn họ tới đây trước là vạn vạn không nghĩ tới Vạn Bảo Thương Hội lại là vì vậy nguyên nhân dẫn đầu tấn công Tây Vực, hơn nữa duy chỉ đối nô thú cung đuổi tận giết tuyệt. Vốn tưởng rằng là Vạn Bảo Thương Hội đối thú tu đặc thù đối đãi, hoặc là có hiếm ai biết cừu hận, không nghĩ tới nguyên lai hết thảy đều là bởi vì cấm địa. Toàn bộ âm mưu đều chỉ hướng cấm địa. Cái này cấm địa rốt cuộc có chuyện gì, có thể để cho Vạn Bảo Thương Hội như thế chủ mưu? Hơn nữa này mưu kế tuyệt không phải là một sớm một chiều ý tưởng đột phát, mà là mưu đồ đã lâu, thậm chí từ trước đây thật lâu liền đã bắt đầu rồi. Pháp Thanh thấy Sát Mông cùng A Hồng đau buồn mặt mũi, nhưng lại không biết nên an ủi ra sao bọn họ. Đau thương bầu không khí tràn ngập thật lâu, mới bị Tô Dạ mấy câu nói đánh vỡ. Việc đã đến nước này, chúng ta cũng chỉ có thể tưởng nhớ một chút đi qua. Việc cần kiếp trước mắt vẫn là phải biết chân tướng ngọn nguồn rốt cuộc là cái gì. Vạn Bảo Thương Hội trăm phương ngàn kế muốn phá vỡ cấm địa trói buộc, không phải là muốn nhân cơ hội tìm tòi nơi này, cho nên chúng ta nhất định phải để cho bọn họ cái mất nhiều hơn cái được. Sát Mông thở hổn hển, hận hận nói, ta cùng A Hồng nếu đi theo ngươi lăn lộn, ngươi nói thế nào tại sao là... Ở một bên A Hồng cũng là cặp mắt đỏ bừng gật đầu một cái. Người mang giống vậy cừu hận nhân cùng đi tới. Thiên ngôn vạn ngữ không cần nói nhiều, tâm linh là có thể tương thông. Một điểm này nhưng là Pháp Thanh khó mà lãnh hội. A Hồng ngươi nói nơi này là những thú dữ kia địa bàn. Chúng ta trước hết ở chỗ này đi một vòng, nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì. Được. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.